lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, thật giả thỉnh kinh người. Cái này cũng coi là quỷ sao? Ngao Ngọc Liệt lấy tuấn mã trạng thái miệng nói tiếng người. Trước mắt là một cái cao lớn, đứng lên bắt đầu có đủ 5 mét thằng ngu này ngã xuống thi thể. Phi viên 13 xưng hô con này gấu vì sơ cọ quỷ. Để Ngao Ngọc Liệt đối với quỷ lại có nhận thức mới. Cũng không phải là loại kia có siêu phàm lực lượng. Để người bình thường không thể chống cự chi vật mới sẽ được xưng là quỷ. Rất nhiều đối với nhân loại có thể tạo thành tổn thương đều sẽ bị gọi là quỷ. So như giết người quỷ chính là giết rồi rất nhiều người. Giết ra rồi danh khí người thậm chí còn có ma quỷ. Như thế nào ma quỷ? Dùng so sánh cổ phong từ nói để giải thích chính là địa long xoay người. Dùng hiện đại hóa từ ngữ tới nói rõ ràng, hai chữ chấn động. Không sai, chấn động cũng bị người nơi này gọi là ma quỷ. Đồng lý, còn có, trời nổi giận, chính là trời giáng sấm sét, cũng là một loại quỷ, bởi vì bị lôi điện đánh chết người cũng không ít. Phàm là có hại, chính là quỷ, ngược lại là vô cùng đơn giản thô bạo, bởi vậy cũng không có đặc biệt phân loại, nhiều lắm là chia làm, chuyện, cùng, vật. Giống oán linh tuyết, mà quỷ, trời nổi giận dạng này, chính là quỷ chuyện. Đường Lạc bọn hắn ngay từ đầu gặp phải trợ quỷ cũng là quỷ chuyện bên trong một loại. Quỷ chuyện cũng không phải đơn thuần tự nhiên hiện tượng đơn giản như vậy. Giống như oán linh tuyết sẽ hình thành không chết vong linh quân đoàn. Đem khu vực bên trong tất cả sinh vật đều diệt sát hầu như không còn đồng dạng. Không ít chấn động sẽ từ dưới mặt đất phun tuôn ra lượng lớn độc khí. Bị lây bệnh sinh vật sẽ trở thành độc vật, chém giết lẫn nhau, thẳng đến thừa xuống cái cuối cùng, trở thành độc vương, trời nổi giận trời giáng sấm sét, cũng thường thường sẽ hình thành đáng sợ lôi ngục, đem một phương thổ địa triệt để biến thành một phiến đất hoang vu. Nếu bàn về tai họa phạm vi, cũng không tính quá rộng, nhưng là tai họa trình độ, không thể nghi ngờ gánh được trên tai họa ngập đầu danh hào. Trọng yếu nhất vẫn là khó giải, oán linh tuyết, ma quỷ, trời nổi giận đều là khó giải chi quỷ, gặp chỉ có thể chạy, trợ quỷ cứng như thế, tuyệt đại đa số quỷ chuyện đều là khó giải, chí ít không phải một cái đơn thuần có thể chiến đấu diệt sát đối tượng. Dù sao ở gặp phải đã từng thỉnh kinh người, chiến đấu thắng Phật Đường Huyền Trang trước đó, Ngự Không Nguyên cùng phi viên 13 chưa từng nghe qua cái quỷ gì chuyện bị người viên mãn giải. Cút rồi, có thể đi đường chính là một chuyện may mắn. Quỷ vật nói, chính là chân chính thấy được, sờ được, đồ vật, rồi. So như trước mắt thằng ngu này, tương đối đơn giản. Chỉ ít có một cái có thể trực tiếp đi chặt đối tượng. Đúng thế, phi viên 13 gật gật đầu. Đối một thớt ngựa trắng nói chuyện tình huống đã chuyện thường ngày ở huyện. Cách bọn họ rời đi Hồ Chi Thành, đã qua đây rồi thời gian 15 ngày. Ba người một đường căn cứ Ngự Không Nguyên cảm ứng, hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên. Ba người ba kỵ, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Đường Lạc Sparta chiến giống đã đạt đến rồi cấp 3. Không có chuyện liền hướng mặt khác hai con ngựa mà đầu trên soát. Để này hai con ngựa mà cùng như điên cuồng. Chạy bay lên, mệt mỏi liền mở cái ánh sáng trị liệu một chút. Thuận tiện trị liệu một chút lập tức bị điên gần chết. Cắn răng đau khổ trèo chống Ngự Không Nguyên. Về phần phi viên 13, lời này cường độ đi đường. Hắn hoàn toàn có thể ủng hộ ở hắn chỗ lấy nhìn qua khổ như vậy bước, yếu như vậy là bởi vì gặp phải người đều quá mạnh rồi. Không phải thầy đuổi quỷ, chính là Đường Lạc bọn hắn những này quy cách bên ngoài. Có thể không lộ vẻ nhược kê sao? Kỳ thực coi như ở phi viên chúng ở giữa, phi viên 13 cũng là trước mấy cường giả. 13 không phải bài danh. Cái này, hung hạt tử quỷ, chính là phi viên 13 độc lập giải quyết. Nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian. Chúng ta liền có thể lấy đạt tới thiên hà đền thờ rồi. Ngự không nguyên cầm lấy một tấm bản đồ nói. Giang, ta hiện tại có thể cảm ứng được cực hạn vị trí. Cũng ở thiên hà đền thờ nơi đó. Hy vọng có thể không cần đi qua quỷ chi ngục. Những ngày gần đây, ngự không nguyên cảm ứng có lúc là đơn thuần phương hướng. Có đôi khi lại biến thành đối lập vị trí cụ thể. Có phương pháp hướng thời điểm, hướng lấy đại phương hướng đi là được rồi. Mà cảm ứng được vị trí sau, liền cần muốn tới gần tới trình độ nhất định, thậm chí đợi một đoạn thời gian, mới có thể lấy xác nhận tiếp xuống đến nên đi phương hướng nào đi. Liền tổng thể mà nói, là hướng phương hướng Tây Bắc, nhưng ai cũng không dám cam đoan phương Tây tịnh thổ. Một đường hướng Tây liền có thể lấy 100% đạt tới. Cần lấy ngự không nguyên cái này sông hướng dẫn tiếp tục hướng dẫn. Ngự không nguyên bản đồ trong tay, không hề nghi ngờ là vật hy hãn. Có thể cầm ra đi bán đồng tiền lớn loại kia. Ngự không nhất tộc rất nhiều người rời rạc bốn phương sau. Cộng đồng phác họa ra đến địa đồ. Căn cứ địa đồ, đường lạc bọn hắn rất nhanh sẽ tiến vào một cái tên là Thiên Hà Đền Thờ địa phương. Tên là Đền Thờ, dựa theo ngự không nhất tộc địa đồ. Còn có ghi chép, kỳ thực cũng có thể lấy tính làm một cái thành nhỏ rồi. Khởi nguyên là có cái thầy đuổi quỷ ở chỗ này định cư. Đồng thời thờ phụng, sông thần, liền cùng Phật đồng dạng, mọi người cũng không rõ ràng đến cùng là cái thứ đồ gì. Tóm lại cái kia cường đại thầy đuổi quỷ tin tưởng, những người khác cũng đi theo tin tưởng, dần dần hợp thành đền thờ. Không có xây dựng thế lực thống trị ý nghĩ, đền thờ trong người, trông coi chính mình nửa mẫu ba phần đất. Theo thời gian trôi qua, chỗ này có chút địa phương an toàn, hấp dẫn rồi rất nhiều người ở phụ cận định cư, chậm rãi tạo thành rồi tụ tập nơi. Căn cứ ngự không nhất tộc ghi chép trên thuyết pháp, đã có thể coi là thành trì quy mô rồi, là một cái có thể yên ổn xuống tới địa phương. Cùng chi đối ứng, thì là thiên hà đền thờ phương Bắc quỷ chi mục, cũng tại địa đồ nhất phương Bắc, chỉ lộ ra rồi trong đó một bộ phận, hình dạng hẹp dài, là một tòa không người có thể lấy thông qua khe núi. Trong truyền thuyết có lượng lớn quỷ, quỷ chi mục, địa phương nào? Đường Lạc quay đầu nhìn hướng ngự không nguyên. Cái tên này, nghe xong liền rất có công đức. So thiên hà đền thờ hấp dẫn nhiều người. Ngự không nguyên hơi giải thích một chút quỷ chi ngục là như thế nào địa phương nguy hiểm. Quả nhiên là loại địa phương này. Rất tốt, thiên hà đền thờ có thể không đi. Quỷ chi mục, khẳng định phải soát một lần. Đường Lạc nói rằng. Ngoặc kép, ngự không nguyên thu hồi địa đồ, không biết nên nói cái gì. Đi qua những ngày này cố gắng, nàng đã rất rõ ràng. Huyền Trang đại nhân, thỉnh kinh phong cách, nàng hoàn toàn không học được. Ngự không nguyên hoàn toàn chính xác có năng lực đặc thù. Nhưng ở chiến đấu phương diện này, có thể nói là không có chút thiên phú nào. Thậm chí, nàng thân thể còn muốn kém hơn hài tử cùng lứa. Rõ ràng đã là 10 tuổi, nhưng cùng 7-8 tuổi không có cái gì khác biệt, cũng liền trắng nõn sắc mặt, còn có một điểm hài nhi mập đáng yêu khuôn mặt cho thấy, gia đình giàu có, xuất thân. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cửa lớn không ra hai môn không bước hài tử, thân thể không bằng loại kia suốt ngày ở bên ngoài dã con hoang thân thể xứ thực giống như cũng. Rất bình thường, nhưng đừng quên. Đó là ở mọi người chí ít có thể lấy ăn no bụng mặc ấm. Dinh dưỡng đều cùng được trên dưới tình huống. Liền ăn đều ăn không no bụng. Ở đâu ra tốt thân thể. Ngự không nguyên không chỉ ăn đến no bụng. Cũng khẳng định là ăn ngon. Nàng thân thể không nên như thế suy yếu mới đúng. Này một điểm. Chỉ sợ cùng với nàng vận dụng thỉnh kinh người đặc thù lực lượng cứu người có quan hệ. Vô luận là ngay từ đầu, cứu giúp về ngự không tâm. Vẫn là bắt đầu thấy thời điểm để phi viên 13 phục sinh. Đều đối ngự không nguyên tiêu hao khá lớn. Để Đường Lạc có chút hoài nghi. Cái gọi là cứu người trên thực tế là ngự không nguyên đem sinh mệnh lực của mình phân cho những người khác. Thiên Hà Đền Thờ là xây dựng ở núi trên. Dưới chân núi tụ tập nơi người đến người đi. Kia trình độ náo nhiệt. Làm người ta ghé mắt. Có thể so với phiên chợ. Phi viên 13 dắt ngựa, kéo qua một người đi đường hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Người đi đường kia nhìn thấy phi viên 13 vũ khí. Con ngựa, lập tức lộ ra câu nệ, nịnh nọt nụ cười vừa nhìn liền biết là không chọc nổi nhân vật lớn. Ở thời đại này, có vũ khí vẫn được, có thớt ngựa là cùng rồi, huống chi còn là nhìn qua phi thường bất phàm thần tuấn. Đặt tại hiện đại xã hội, chính là siêu cấp xe sang trọng, người qua đường mặt cười thành một đóa hoa cúc. Đại nhân ngài biết rõ thỉnh kinh người sao? Kia ngữ khí, quả thực giống như là ở An Lợi. Thỉnh kinh người, phi viên 13 sững sờ, bản năng mà nhìn hướng ngự không nguyên. Không đúng a, bọn hắn vừa mới đến. Thỉnh kinh người tin tức liền truyền ra ngoài. Một đường trên rõ ràng cũng không có người theo dõi a. Giống đại nhân ngài như vậy đại nhân vật, trước kia có lẽ nghe qua. Người qua đường lốp bốp nói đơn giản rồi một chút như thế nào. Thỉnh kinh người, cùng ngự không nguyên nói qua không sai biệt lắm. Cái gì chúa cứu thế loại hình. Thỉnh kinh người, bây giờ đang ở Thiên Hà Đền Thờ. Triệu tập võ sĩ đại nhân, thầy đuổi quỷ các đại nhân. Cùng hắn cùng nhau đi lấy kinh, cứu vớt thế nhân đâu. Người qua đường một mặt kích động, này thế đạo, được cứu rồi nha. Ngoặc kép, phi viên 13 nhìn hướng ngự không nguyên, một mặt mộng bức, ngự không nguyên nhìn lấy chính mình trung thành tuyệt đối bộ hạ. Cũng không biết rõ nên nói cái gì, các đại nhân cũng muốn gia nhập thỉnh kinh đội ngũ sao. Người qua đường nói rằng, thuận lấy con đường này chạy hướng Tây, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đường lên núi rồi. Đền thờ ngay tại núi trên, chính là con ngựa không tốt lên núi. Há, tạ ơn a, phi viên 13 nói rồi một câu. Người qua đường hoàn thành sứ mệnh, ở, không dám, khiêm từ dưới công thành lui thân. Khó nói, lại là trước kia thỉnh kinh người. Ngự không nguyên nhỏ giọng hỏi nói, không biết rõ, đi xem một chút. Đường Lạc phi thường trực tiếp, không cần suy đoán, đã nhưng vị kia thỉnh kinh người ở Thiên Hà Đền Thờ bên trong. Mười đoán không bằng vừa nhìn, a, ngự không nguyên gật gật đầu, nàng có chút bận tâm, có phải hay không là chính mình thỉnh kinh người tin tức triệt để lộ sau. Có người bày ra bẫy dập. Bình thường tình huống, khẳng định phải trước điều tra một phen, nhưng thỉnh kinh người nha, đón đầu mà lên mới là cơ bản thao tác, đỗi trên đi là được rồi. Đi đến dưới chân núi đường núi phụ cận, nhìn hướng đường núi, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy không ít người chính tại hướng trên đi. Tìm rồi một cái nơi yên tĩnh buộc tốt hai con ngựa. Ngao ngọc liệt một lần nữa biến thành hình người. Đám người dọc theo đường núi hướng trên, giữa đường còn đi qua rồi một cái nhỏ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát mặt trong là Thiên Hà Đền Thờ người. Sinh có chút nhân cao mã đại, mặc quần áo hơi có điểm giống là tăng bào. Hẹp tay áo, trắng xám màu sắc, phẳng vai trái, cánh tay trái. Người này bên thân cũng vây quanh một số người. Hỏi thăm có quan hệ thỉnh kinh người tình huống. Dừng lại nghe rồi một chút, thỉnh kinh người lúc này chính tại Thiên Hà Đền Thờ chủ điện bên trong. Tìm kiếm có thể cùng chính mình một khối đạt được độ thế chân kinh người. Mọi người nếu như muốn tìm hiểu tình huống, có thể tiến đến tự tiện dự thính. Mà nếu như muốn gia nhập thỉnh kinh đội ngũ, như vậy muốn trước đánh bại Thiên Hà Đền Thờ người, đều ở chủ điện nơi đó, lại là diễn thuyết. Lại là luận võ, có thể nói là tương đương náo nhiệt. mấy chục người trùng trùng điệp điệp mà lên núi. Thiên Hà đền thờ chủ điện xây dựng ở vách đá phụ cận. Đối diện ngoài cửa lớn, có mảnh gỗ xây dựng mà thành quảng trường. Khoảng chừng hơn một nửa bộ phận trên không, đáy dưới dùng hình trụ chống đỡ lấy. Bên cạnh thì là con đường. Quảng trường trên, đền thờ người cùng một người khác chiến đấu. Chủ điện cửa chính phụ cận, đứng đấy cũng có mấy chục người. Một bên nhìn chiến đấu, một bên nghe trong chủ điện thỉnh kinh người. Giảng thuật thỉnh kinh, cứu thế hết thảy, xem như hai không lầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.